Chương 1714, chạy trốn trò chơi 66. Có cái này người chơi chủ động phối hợp, Miêu song song ôm hắn hạ xuống tốc độ càng nhanh, đang rơi xuống nữ nhân dưới thân nhanh đến mặt đất thời điểm, Miêu song song đẩy nam người chơi hướng về nữ nhân hai chân ở giữa vị trí bay qua. Sau đó chuyển tới nữ nhân nhìn không tới sau lưng vị trí, đẩy nam người chơi nhanh chóng hướng về phía trước bay, dùng nhanh nhất tốc độ bay đến nữ nhân không gặp được địa phương, lúc này mới chậm lại, rơi vào trần đèn treo đèn trên gậy. Toàn bộ cứu người quá trình tốn thời gian không đến 2 giây, sở dĩ có thể nhanh như vậy, ngoại trừ Miêu song song động tác nhanh, cũng dựa vào nam người chơi tốc độ phản ứng rất nhanh, toàn bộ hành trình phối hợp tốt. Chi Khuynh cùng Lâm Ngữ vướt cánh bay tới, lòng còn sợ hãi vây quanh Miêu song song chuyển vài vòng, xác định Miêu song song một chút cũng không thương tổn được mới yên lòng. Trước Miêu song song đột nhiên đi cứu người, tại bên người nàng Chi Khuynh cùng Lâm Ngữ đều không phản ứng kịp, liền nhìn đến Miêu song song nhảy xuống. Chờ hai người phản ứng kịp thời điểm, người đều bị Miêu song song cứu về rồi. Miêu song song tim đập cũng rất nhanh, nàng mặc dù có nắm chắc, nhưng là trước kia một chút nhanh chóng hành động cũng là rất mạo hiểm. Miêu song song cúi đầu nhìn, nữ nhân kia đã đình chỉ vung rồi bỏ trụ. Nàng đi trước Miêu song song xem qua góc hẻo lánh bàn ở, rút một tấm giấy đi ra, đem cái kia bị đập chết ở trên vách tường người chơi keo kiệt xuống dưới, bao khỏa tại giấy vệ sinh trong, tiện tay ném vào thùng rác. Trên tường chỉ để lại một mảnh chói mắt vết máu, nhìn xem cũng có chút dơ bẩn. Mà ở ngươi chơi trong mắt bị máu tươi chìm nhuộm một mảng lớn vách tường tương đối cái này toàn bộ phòng ở mà nói, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ máu điểm. Bị Miêu song song cứu đến người đàn ông này là cái rất cường tráng nam nhân, nhìn ra thân cao ít nhất tại 1m9, toàn thân cơ bắp nổi lên. Nam nhân này cơ bắp không phải phòng tập thể thao luyện ra được loại kia mập mạp. Một cái vướng mắc cơ bắp, mà là tràn ngập lực lượng cảm giác, thuận trưởng cơ bắp. Khí chất của hắn là loại kia ngạnh hắn hình, bộ mặt cũng là một loại thô lô đẹp trai, ngũ quan hết sức cường tráng. Trước động thủ kéo người thời điểm Miêu song song liền cảm nhận được qua, người đàn ông này nhìn xem thân thể không mập, kỳ thật thể trọng rất là không nhẹ, hẳn là toàn thân cơ bắp tỉ trọng nguyên nhân rất lớn. Cũng khó trách nam nhân này tốc độ phi hành không đủ nhanh. Thân thể hắn so người khác nặng rất nhiều, cánh kéo lực đạo muốn càng lớn, như vậy muốn thói quen dùng cánh phi hành tự nhiên sẽ so những người khác càng ăn lực nhất chút. Giờ phút này người đàn ông này đối diện Miêu song song nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng, ta gọi Lịch Đông Thần, không biết cô nương tính danh, ngày sau ta nhất định báo đáp cô nương ân cứu mạng. Miêu song song, ta gọi Miêu song song, hai vị này là đồng bạn của ta, Chí Huynh, Lâm Ngữ. Báo đáp thì không cần, chính là cử thủ chi lao, lại nói nếu không phải chính ngươi linh hoạt, vài lần chạy trốn, cũng chưa chắc chờ được đến ta cứu ngươi. Lịch Đông Thần lại hết sức kiên trì, điều này sao có thể đồng dạng, liền tính ta có thể kiên trì đi xuống, nhưng không có cô nương hỗ trợ, thời gian dài chính là mệnh cũng đem ta mệnh chết đi được, bay bất động tránh không kịp còn không chết định. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cho phép ta lời nói thác đại lời nói. Ta là một cái qua 10 lần trò chơi lão người chơi, ngày sau trong trò chơi nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp thân cứu mạng của ngươi. Miêu song song ngược lại là ngoài ý muốn, không nghĩ đến Lịch Đông Thần vậy mà đã qua 10 lần trò chơi, vậy còn thật là lợi hại, khó trách cái này Lịch Đông Thần thân thể tố chất tốt như vậy. Đơn giản lẫn nhau lý giải sau, Miêu song song liền lần nữa bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào sinh tồn hạ 3 ngày thời gian, nhân loại giết chết rồi mỗi thủ đoạn cũng là rất nhiều. Hiện tại các người chơi đều dán tại đỉnh, dõi mắt nhìn lại đen FF một mảng lớn, nhiều như vậy người chơi, nhìn qua thị giác hiệu quả có điểm đồ sộ, Miêu song song cau mày. Nàng đứng lên bay đến người chơi ở giữa, đối các người chơi nói, đại gia vẫn là đều tự tìm địa phương che giấu một chút đi, như vậy tụ tập cùng một chỗ quá nguy hiểm. Các người chơi nhìn nhau, có điểm không quá nghĩ tách ra, người chơi ý tưởng rất đơn giản, người nhiều lực lượng đại. Một đám người xuống lại trên tâm lý sẽ càng có cảm giác an toàn. Đương nhiên cũng có một bộ phận người chơi đã sớm đều tự tìm địa phương giấu xuống, bất quá có như vậy ý tưởng người chơi chỉ là số ít, nhiều hơn người chơi thói quen tính muốn báo đoàn cầu sinh. Miêu song song biết những thứ này các người chơi ý tưởng, bất quá nàng lại không đồng ý loại này báo đoàn ý tưởng, ta biết các ngươi cảm thấy người nhiều lực lượng đại, dễ dàng hơn sống sót. Nhưng là cái trò chơi này quá quan không phải đơn thuần dựa vào người nhiều lực lượng đại liền có thể quá quan, huống chi chúng ta bây giờ thân phận chỉ là rùi bọ. Các ngươi xem qua có người loại bởi vì rùi bọ số lượng nhiều liền e ngại sao? Nghĩ lại đi, nếu như là ngươi thấy được có một đám rùi bọ tụ tập tại nhà ngươi, ngươi sẽ có phản ứng gì? Ngươi có hay không sẽ rất cách ứng, sau đó lập tức muốn lộng tử bọn này rùi bọ, muốn lộng tử một cái hai cái rùi bọ sẽ còn dùng rùi bọ chủ. Nếu giết chết một đám rùi bọ sẽ dùng thủ đoạn gì ngươi biết không? Sẽ dùng thuốc trừ sâu, cho nên chúng ta những thứ này người chơi hiện tại tốt nhất phân tán ẩn nút, càng là số lượng tụ tập hơn, nguy hiểm càng lớn. Ta đề nghị tất cả mọi người tách ra che giấu, sau đó thừa dịp trong phòng lúc không có người vụng trộm tra xét toàn bộ phòng ở địa hình, thuận tiện chúng ta sau chạy trốn. Trước trò chơi cho ra tu chỉnh thời gian cũng không nhiều, nhiều hơn là dùng đến nhường các người chơi thích ứng thân thể mới, mà Miêu song song cũng chỉ là đại lược đem phòng dò xét một chút, tiến vào tra xét còn chưa có tiến hành. Miêu song song sau khi nói xong liền rời đi, đạo lý đã nói, những thứ này người chơi có nguyện ý hay không nghe nàng liền quản không được, nàng hiện tại muốn đi tìm một tìm hay không có cái gì tốt ẩn thân địa phương. Miêu song song nhắc nhở bọn họ một là không hy vọng người chơi chết quá nhiều, đồng dạng cũng là hy vọng các người chơi không muốn bởi vì quần tụ đề cao trò chơi khó khăn, thúc đẩy nữ nhân kia sử dụng thuốc diệt trùng. Phải biết thuốc diệt trùng là khí thể công kích, không phải một lần chỉ có thể đánh chết một cái rồi bỏ chủ. Ai biết ở nơi này trong trò chơi thuốc diệt trùng lực sát thương sẽ có nhiều đại. May mà có thể đến nơi đây người chơi đều không phải kẻ ngu dốt, Miêu song song đều đem lời nói như vậy rõ ràng, bọn họ cũng hiểu được quần tụ không phải cái hảo biện pháp, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi chỗ ẩn thân. Miêu song song cùng Chi Huynh, Lâm Ngữ dọc theo nóc nhà góc tường vị trí phi hành, Lịch Đông Thần nghĩ ngợi, đi theo ba người sau lưng cùng nhau hành động. Chi Huynh đánh ra chung quanh, có chút phiền lòng nói, cũng không biết sau còn có cái gì nguy hiểm, kỳ thật nếu là trốn thoát cái này phòng ở lời nói còn dễ dàng chút. Vô luận là quạt hút gió, vẫn là màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hoặc là thừa dịp trong phòng cư trụ nhân mở cửa lúc rời đi theo bay ra ngoài, đều rất dễ dàng. Được trò chơi cho ra yêu cầu cố tình là tại nhà này phòng ở bên trong sinh tồn 3 ngày, nói cách khác không thể rời đi nhà này phòng ở, chỉ có thể ngạnh kháng chủ nhà giết sâu thủ đoạn. Rồi bỏ cùng nhân loại làm đối thủ, trò chơi là thế nào nghĩ rồi bỏ làm sao có khả năng đấu được qua nhân loại đâu, quả thực chính là thành tâm nhường người chơi chết. Miêu song song giọng điệu nhàn nhạt giao diện, chúng ta những thứ này biến thành rồi bỏ người chơi cũng không cần cùng nhân loại đấu, chỉ cần né tránh nhân loại sát chiêu liền tốt rồi.